Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 943 Kim Phong Ngọc Lộ Tương Phùng. Chuyện thứ nhất, toàn lực điều tra cái kia cướp đi Phượng Thiền Hạ tiểu súc sinh thân phận lai lịch. Xem hắn phía sau có hay không cái gì lợi hại hậu trường. Còn có chân thật thân phận là cái gì? Đầy mặt nếp nhăn lão giả ngưng thanh nói. Tuấn lãng trung niên nhân mặt lộ vẻ vẻ khó xử. Chính là chúng ta cái gì manh mối đều không có nha. Phượng Thiền Hạ cùng Phượng Thiền Đông kia hai cái tiểu súc sinh cái gì đều không có nói cho chúng. Ta biết phế vật, Du Long Đảo không phải manh mối sao? 16 năm trước không phải manh mối sao? Đầy mặt nếp nhăn lão giả hận sắt không thành thép mà nổi giận mắng. 16 năm trước Phượng Thiền Hạ không phải đi thiên đế bảo khố sao? Nàng trải qua lộ tuyến các ngươi hẳn là có đi. Nhìn xem con đường này thượng có hay không một tòa tên là Du Long Đảo Hoang Đảo. Sau khi tìm được đi lên điều tra này tiểu súc sinh thân phận lai lịch là lão tổ, tuấn lãng trung niên nhân vội vàng gật đầu. Đầy mặt nếp nhăn lão già nhíu nhíu mày. Chuyện thứ hai, đem chuyện này nói cho Thanh Long cổ tộc, làm cho bọn họ giúp chúng ta đuổi giết này tiểu súc sinh. Chuyện này như thế nào có thể nói cho Thanh Long cổ tộc, giấu giếm còn không kịp đâu. Nửa năm sau Phượng Thiền Hạ cùng Thanh Long trường tuổi liền phải thành hôn. Hiện tại như thế nào có thể tuôn ra như vậy dèm pha. Đầy mặt nếp nhăn lão giả lời nói vừa ra, màu lam áo gấm nữ tử liền nhịn không được gấp giọng nói. Đầy mặt nếp nhăn lão giả lạnh lùng mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngu xuẩn, sự tình hôm nay nháo đến lớn như vậy, toàn bộ Thanh Long Thánh Đảo đều đã biết. Ngươi cảm thấy lấy Thanh Long cổ tộc thế lực sẽ không biết sao? Nếu không 3 ngày bọn họ là có thể đủ được đến kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Ngươi cảm thấy có thể giấu được sao? Thanh Long cổ tộc một khi biết đến lời nói khẳng định sẽ trở mặt. Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Phượng Thiền Hạ cùng Phượng Thiền Đông này hai cái tiểu súc sinh thật là hỗn trướng, màu lam áo gấm nữ tử nhịn không được kinh hoàng thất sắc địa đạo. Đầy mặt nếp nhăn lão giả hừ lạnh một tiếng. Chúng ta Phượng Hoàng cổ tộc xử nữ có rất nhiều, có được Phượng Hoàng thánh lực cũng không ở số ít. Liền tính không đuổi kịp Phượng Thiền Hạ, chính là nhiều đưa mấy cái dung số lượng tới đền bù cũng hảo. Hơn nữa không phải có thể dùng bổ thiên chi thuật sao? Chỉ cần có thể bắt sống cái kia tiểu súc sinh cùng hắn tạp chủng nữ nhi, thi triển bổ thiên chi thuật là có thể đủ rút ra đến Phượng Hoàng thánh lực. Sau đó đem nàng giao cho Thanh Long cổ tộc không phải được rồi? Trừ lần đó ra, chúng ta còn giúp Thanh Long cổ tộc một kiện đại ân đâu. Lão tổ ý tứ là? Tuấn lãng trung niên nhân ngạc nhiên hỏi. Đầy mặt nếp nhăn lão giả trên mặt xẹt qua một mạt quỷ dị tươi cười. Các ngươi hai cái ngu xuẩn, kiến thức thật đúng là thiển cận. Vừa mới kia tiểu súc sinh biến hóa cũng không phải là cái gì kim sĩ đại bằng điểu, mà là đã biến mất trong đêm tối quần đảo mấy vạn năm kim sĩ đại bằng vương. Các ngươi nói nếu Thanh Long cổ tộc biết bọn họ tử địch kim sĩ đại bằng vương một lần nữa xuất hiện trong đêm tối quần đảo, ngươi cảm thấy Thanh Long cổ tộc sẽ như thế nào làm? A, cái kia tiểu súc sinh biến hóa thế nhưng là trong truyền thuyết kim sĩ đại bằng vương. Tuấn lãng trung niên nhân cùng màu lam áo gấm nữ tử đều ngây ngẩn cả người. Nhịn không được hoảng sợ kinh hô. Đầy mặt nếp nhăn lão giả trên mặt xẹt qua một mặt tàn nhẫn chi sắc. Tuy rằng Phượng Thiền Hạ này tiểu súc sinh phản bội Thanh Long trường tuổi, chính là chúng ta rốt cuộc sẽ thành tâm mà bồi thường bọn họ. Thanh Long cổ tộc nhiều nhất cũng chính là ném điểm nhi thể diện thôi. Mà điểm này vứt bỏ thể diện cùng bọn họ tử địch Kim Sĩ Đại Bằng Vương so sánh với lại tính cái gì. Đến lúc đó chúng ta có thể giúp đỡ Thanh Long cổ tộc cùng nhau đuổi giết kia đoạt đi rồi Phượng Thiển hạ tiểu súc sinh. Thanh Long cổ tộc nói không chừng còn muốn thừa chúng ta một cái tình. Cho nên chuyện này chẳng những sẽ không ảnh hưởng chúng ta Phượng Hoàng cổ tộc cùng Thanh Long cổ tộc kết minh, còn rất có khả năng làm chúng ta hai bên quan hệ nâng cao một bước. Lão tổ anh minh. Tuấn lãng trung niên nhân cùng màu lam áo gấm nữ tử khom người nói. Đầy mặt nếp nhăn lão giả hừ lạnh một tiếng, hận sắt không thành thép nói. Gặp được sự tình không nghĩ như thế nào giải quyết, kiến thức còn kém như vậy, chờ đến trăm ngàn năm sau ta đi rồi, xem các ngươi hai cái như thế nào căng đến khởi Phượng Hoàng cổ tộc. Thật là phế vật. Còn có chuyện thứ ba, đó chính là tận lực bắt được cái kia cướp đi Phượng Thiển hạ tiểu súc sinh thân nhân cùng bằng hữu. Còn có một ít Phượng Thiển hạ, Phượng Thiển Đông để ý người, lấy bị sử dụng sau này, bảo đảm chuyện này ở chúng ta trong khống chế là. Lão tổ, tuấn lãng trung niên nhân cùng màu lam áo gấm nữ tử vội vàng cung kính địa đạo. Đầy mặt nếp nhăn lão giả hừ lạnh một tiếng xoay người liền đi. Này tam sự kiện cho ta làm tốt, nếu là ra cái gì đường rẽ, các ngươi hai cái về sau cũng không cần làm Phượng Hoàng cổ tộc tộc trưởng cùng phó tộc trưởng. Còn có, các ngươi nhiều nhất chỉ có thể đủ điều động Phượng Hoàng cổ tộc một nửa cường giả. Còn thừa một nửa cần thiết lưu tại Phượng Hoàng Thánh Đảo trấn thủ Long Mạch Thần Liên. Nói xong lời nói, đầy mặt nếp nhăn lão giả biến mất ở phía chân trời. Tuấn lãng trung niên nhân cùng màu lam áo gấm nữ tử hai mặt nhìn nhau một trận, xoay người bắt đầu công việc lu bù lên. Khoảng cách nơi này mấy ngàn trăm triệu trong ngoài, Giang Tâm Thành mang theo Phượng Thiển Đông cùng Tư Tư dừng ở một tòa phong cảnh duyên dáng trong sơn cốc. Nhìn trước mặt thanh lãnh như họa Phượng Thiển Đông, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt tự trách chi sắc. Thiển Đông, mấy ngày nay khổ các ngươi, đừng nói như vậy, nói nhảm nhiều. Phượng Thiển Đông hừ lạnh nói. Tinh xảo mặt ngọc thượng hơi hơi có một mặt đỏ ửng xẹt qua. Tùy tay đem trong lòng ngực Tư Tư đưa cho Giang Tâm Thành. Nhìn xem ngươi nữ nhi. Về sau ta nếu là đã chết, ngươi liền chiếu cố hảo Tư Tư. Nói cái gì đâu. Liền tính là ta đã chết, các ngươi cũng sẽ không chết. Nhìn Phượng Thiển Đông mặt ngọc thượng ửng đỏ, Giang Tâm Thành cười nói. Tuy rằng rất nhiều năm chưa từng gặp mặt, tuy rằng năm đó chỉ là mấy ngày duyên phận, chính là lại lần nữa gặp nhau lại mạc danh mà không có xa lạ cảm giác. Ngược lại có một loại nhàn nhạt ấm áp nảy lên trong lòng. Giang Tâm Thành tiếp nhận Tư Tư, đem nàng ôm vào trong ngực, một cổ huyết mạch tương liên cảm giác đột nhiên sôi nổi trong lòng. Làm Giang Tâm Thành có một loại nói không nên lời cảm giác. Có cảm động, có kích động, còn có nồng đậm trìu mến. Ê a, tiểu gia hỏa trừng lớn sáng ngời mắt to, chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Ê ê a, mà không biết đang nói chút cái gì. Khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình thoạt nhìn rất là hưng phấn. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, cúi đầu ở nàng phấn nộn trên má hôn một cái. Hương hương, hoạt hoạt, phá lệ thoải mái. Tiểu gia hỏa đô đô miệng, bỗng nhiên nhếch miệng cười. Khuôn mặt nhỏ thượng cũng nhảy lên hai cái nho nhỏ, má lúm đồng tiền. Sau đó ở Giang Tâm Thành ngạc nhiên trong ánh mắt, tiểu gia hỏa đầu một oai, trực tiếp ngủ đi qua. Hô hô, rất là thơm ngọt. Nguyên lai đây là trong truyền thuyết dây ngủ nha. Quả nhiên vẫn là em bé có thể làm được đến. Ôm chặt trong lòng ngực tiểu gia hỏa, Giang Tâm Thành hướng tới Phượng Thiền Đông nhìn qua đi, lại phát hiện luôn luôn thanh lãnh nữ tử trên mặt dâng lên một mặt xưa nay chưa từng có ôn nhu. Làm Giang Tâm Thành trong lòng vừa động, đột nhiên vươn một bàn tay đem Phượng Thiền Đông ôm vào trong ngực. Phượng Thiền Đông cô quơ thân thể mềm mại, cũng không có tránh thoát. Tùy ý Giang Tâm Thành ôm lấy nàng vai ngọc, thực lực của ngươi như thế nào tiến bộ nhanh như vậy? 16 năm trước ngươi vừa mới vừa thăng cấp trở thành đệ nhị bước tu luyện giả đi. Lúc này mới đi qua 16 năm, ngươi như thế nào liền trở thành phong hào vương giả đâu? Ngoặc kép, hết chương.